thanh âm Minh Đồng không còn nho nhã dịu dàng mà chứa lệ khí. Ha ha ha, thoải mái, nhiều năm rồi không còn hưởng thụ lực lượng như vậy nữa. Lời Minh Đồng làm tim Lâm Minh Thánh Mỹ giật thót. Nhiều năm không hưởng thụ lực lượng như vậy nữa. Chẳng lẽ trước kia Minh Đồng đã hưởng thụ? Răng rác, Minh Đồng lắc cổ, khớp xương phát ra một chuỗi tiếng nổ. Mấy giây ngắn ngủi người Minh Đồng biến to một khúc, càng cao to vạm vỡ, cơ bắp như sắp nổ. Minh Đồng liếm môi, mắt màu tím đen nhìn Lâm Minh Thánh Mỹ. Các ngươi không định đi lên thử sao? Lâm Minh nhíu chặt mày. Đây không phải Hắc Ám Tế Điển, ít ra không phải Hắc Ám Tế Điển miêu tả trong Ngọc Giản Mộ Ma Thần. Dựa theo Ngọc Giản Mộ Ma Thần ghi chép thì Hắc Ám Tế Điển cực kỳ nguy hiểm, dù là thiên tài tuyệt thế nhận tế điển tẩy lễ cũng chín chết một sống. Tuy Lâm Minh tự tin vượt qua thử thách nhưng cũng sẽ không thoải mái, thậm chí chịu đựng đau đớn không phải con người. Hiện tại tình huống của Minh Đồng quá nhẹ nhàng, thoạt trông tuy gã phát động tà chi thư nhưng thật ra gã hấp thu những lực lượng này chưa chắc là thông qua tà chi thư. Lâm Minh cảm giác rõ ràng khoảnh khắc vừa rồi cơ thể Minh Đồng xuất hiện phù văn trận pháp, những phù văn trận pháp này hút ba lực lượng tới. Điều này khiến Lâm Minh nghi ngờ nếu như không có tà chi thư thì Minh Đồng vẫn có thể hấp thu lực lượng ấy. Ha ha ha, người nói đúng một nửa, đúng là không phải Hắc Ám Tế Điển thật sự nhưng không hoàn toàn chẳng lão tử Hắc Ám Tế Điển. Cái gọi là Hắc Ám Tế Điển tức là trong tế đàn nhận năng lượng nhiều ma tháp tẩy lễ. Cách chương.